Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, không phá thì không xây được. Đồng dạng là đại phạm xâm La Thiên, một tòa tiên âm mịt mờ thư đường bên trong. Đến từ thần vực các tộc tiểu thần duệ nhóm đều ở nơi này học tập thần tộc mấy ngàn vạn năm văn hóa. Lịch sử. Đây là thần tộc trước đây không lâu mới bắt đầu mở rộng tất tu công khóa. Mục đích là vì bồi dưỡng thần tộc hậu duệ nhóm đối với thần tộc tán đồng cảm giác cùng lòng chung. Thành, Yên Tiên Nho chính là tòa này thư đường một tên dục mới thần quan. Tiên Nho huynh, người nói chúng ta năm đó bình chết liều sống đột phá thiên đạo cấp là vì cái gì? Sớm biết bây giờ lại ở chỗ này là một người trường tư tiên sinh. Năm đó còn không bằng đừng đi đột phá thiên đạo cấp đây. Đàng hoàng ở hạ giới làm chính mình tiểu bá vương tốt biết bao nhiêu. Một tên phong thần như ngọc, tuấn lãng thần quan hướng về Yên Tiên Nho oán trách lên. Nghe được đồng sự đầy bụng bực tức, Yên Tiên Nho lại nói. Kỳ thực ta cảm thấy loại này tu thân dưỡng tính tháng ngày cũng rất tốt. Chỉ ít chứng minh hiện tại thần giới an an hòa hài. Không có cần chúng ta điều động vũ lực cần phải. Có càng nhiều khi tới tu luyện. Đến thăm dò thiên đạo huyền bí. Tháng ngày tích lũy. Năm này tháng nọ sau khi. Chúng ta tư chất cũng chưa chắc không thể tăng lên. Không hẳn không có ổn định chí tôn tiềm lực cơ hội. Người đúng là nhìn thoáng được. Không hàn huyên với ngươi. Ta còn phải đi soạn bài. Gần nhất mới nhập học tiểu thần duệ nhóm. Tư chất là càng ngày càng kinh người. 7, 8 tuổi tiểu thần duệ lại đuổi theo ta dò hỏi thiên đạo triết lý, hỏi ta thiên môn quái tượng đối với sức mạnh quy tắc ảnh hưởng. Ta muốn là không nữa nhiều chuẩn bị soạn bài, sợ là này dục mới thần quan đều làm không được, phải phạt ta đi làm một người xem cửa lớn. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Yên Tiên Nho cười một tiếng, hắn chợt nhớ tới cái gì giống như, cười nói. Nói đến 10.000 năm đã qua, không biết ta Yên nhà hậu nhân có hay không thu được ta đưa tin. Đi cực đông nơi hướng dẫn thông thiên tháp, năm đó ta là quét sạch thông thiên tháp bên trong uy hiếp nhưng là phí không ít tinh lực. Chỉ cần ta Yên nhà hậu nhân có thể có được cái kia 7 vị thần quan, đủ để ở phù hộ ta Yên nhà huyết mạch truyện thừa 10 vạn năm. Ta cũng có thể yên tâm to gan theo đuổi chí tôn đại đạo. Chấm ngoặc kép. Sao Lý Huyền Dạ không biết hắn rời đi thông thiên tháp về sau. Linh Hy thần quan liền theo nhau mà tới. Càng không biết, chính mình đánh bậy đánh bạ tiệt hồ Yên Tiên Nho để cho Yên nhà hậu nhân. Cũng chính là Yên Phong một hồi cơ duyên tạo hóa. Lúc này Lý Huyền Dạ, chính thật cao hứng mang theo thất tiên nữ chơi châu chấn động đây. Thoải mái, tiểu thanh tay của ngươi ở dùng sức chút. Bàn chân muốn xoa đến đỏ lên nóng lên mới có hiệu quả. Ai nha tiểu lan ngươi có thể kiềm chế một chút. Chủ nhân ta vẫn là hóa thần cấp 9 tiểu manh mới. Không chịu nổi như ngươi vậy dằn vặt. Đầu gối của ta đều phải bị ngươi nhu toái. Vẫn là tiểu tử thủ pháp tốt nhất rồi. Quá tới bên này ngồi. Mượn ngươi bắp đùi gối nhất gối. Lý Huyền Dạ cảm giác quả thực thoải mái lật ra. Như vậy đều có thể tự nhiên kiếm được 7 tên tiểu tiên nữ. Quả nhiên ca ca ta cũng là có vận may lớn người a. Nhưng nghĩ đến trong vực sâu phát sinh biến cố, Lý Huyền Dạ hảo tâm tình trong nháy mắt lại rơi xuống đáy vực. Lần này Thâm Uyên chuyến đi, để hắn ý thức được Hắc Vũ thực lực phát triển đã vượt xa mình mong muốn. Mục đích của hắn cũng rất thuần túy, chính là vì phá hoại Linh Xu đại lục. Loại này không có đạo lý nguyên nhân, từ đầu đến đuôi làm ác chủ nghĩa, là nhất khó có thể đối phó. Đối phó Hắc Vũ dạng này phản phái, bất kỳ miệng pháo đều không có một chút nào ý nghĩa. Thế giới quan không giống, nói cái gì đến cùng chính là toi công. Đối phó hắn biện pháp duy nhất, chính là đánh tới phục. Nhưng mà Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ, đừng nói đối phó Hắc Vũ, chính là cái kia tam nhãn lão yêu. Đều có thể dễ dàng ngược hắn. Để cho Lý Huyền Dạ thời gian chuẩn bị hiển nhiên không nhiều lắm. Cái này cũng là Lý Huyền Dạ được thất tiên nữ gặp cao hứng như thế nguyên nhân. Thất tiên nữ bên trong. Tiểu Hồng luyện dược thuật. tiểu Lục cường hóa bảo dược năng lực, còn có tiểu Lan sức chiến đấu, đều là hiện tại Lý Huyền Dạ vô cùng cần. Đặc biệt là tiểu Hồng chuẩn thiên phẩm luyện dược thuật, có nàng thủ đoạn như vậy, phối hợp Lý Huyền Dạ có thể không hạn chế thu được đỉnh cấp bảo dược phương pháp. Hiệu quả quả thực nghịch thiên. Tiểu Lan sức chiến đấu cũng là phi thường khoa trương. Dù sao nàng thực lực chân thật đạt đến thiên đạo 15 cấp. So với Tiễn Khôn Tiền lão đều lợi hại hơn. Coi như thực lực bây giờ bị phong ấn, nhưng thiên phú chiến đấu vẫn còn. Đơn độc đối phó một tên thần văn cấp cường giả đều là điều chắc chắn. Có thể nói là nhân tộc hiện nay đỉnh cao sức chiến đấu. Càng mấu chốt chính là, thất tiên nữ đều là ở đại phạm xâm la thiên sinh sống vô số năm thần quan. Có tri thức, kinh nghiệm, là hạ giới đám người tu luyện căn bản không cách nào tưởng tượng. Có thất tiên nữ gia nhập, đối nhân tộc gốc gác tăng lên, là khó có thể tưởng tượng. Đây mới là một cái cao tốc phát triển văn minh nhất bức thiết thứ cần thiết. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ đột nhiên có chút về quê sốt ruột, cũng không muốn ở dọc đường lãng phí thời gian, trực tiếp triển khai thất tinh thiền dực, trực tiếp bao phủ huyền thiên thần nghiêu, hạ thấp không khí lực cản, để lão thanh nghiêu tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Có điều dù vậy, Linh Xu đại lục phạm vi vẫn là lớn có chút khuếch đại thái quá. Như vậy cũng bay đầy đủ 7-8 ngày, một khắc liên tục, mới miễn cưỡng đã tới Lam Hải. Chính là thánh linh cấp lão thanh nghiêu cũng mệt mỏi thở hồng hộc, thẳng nôn bạch khí. Nửa ngày về sau, Lý Huyền Dạ trở về, ngay lập tức liền bắt đầu cho thất tiên nữ sắp xếp nổi lên nhiệm vụ. Tiểu Hồng đương nhiên là trực tiếp đưa đến Đại Vũ Châu, cùng Tiểu Nhu cùng đi quản lý Dược Vương Tông. Thuận tiện cho Tiểu Nhu cùng Dược Vương Tông vài tên địa phẩm luyện dược sư truyền thụ chế thuốc kỹ. Xảo, Lý Huyền Dạ còn cố ý từ vạn giới tinh không mạng lại mua sắm một nhóm đỉnh cấp địa phẩm bảo dược. Nhờ vào lần này chọn mua đều là tinh phẩm, tiêu hết đầy đủ 100 triệu kim tệ. Tiểu Lục cũng bị lưu tại Đại Vũ Châu. Lý Huyền Dạ chuyên môn cho nàng mua một nhóm đỉnh cấp bảo dược hạt giống. Thậm chí là dùng giá cao mua 3 loại thiên phẩm bảo dược hạt giống. Nhất hạt giống giá trị liền lên đến ngàn vạn kim tệ. Đào tạo lúc còn có rất cao tỷ lệ tử vong. Nếu như không phải có Tiểu Lục ở, Lý Huyền Dạ chắc chắn sẽ không xa xỉ như vậy lãng phí. Cho tới Tiểu Lan mà, tạm thời không có gì chiến đấu nhiệm vụ, Lý Huyền Dạ liền đem nàng lưu tại đô thị trong học viện, đảm nhiệm đạo sư. Cũng hạ lệnh thông báo nhân tộc cảnh nội hết thảy nguyên linh cấp hóa thần cấp cao thủ. Định kỳ tiếp thu Tiểu Lan phụ đạo huấn luyện, để Tiểu Lan lập ra một bộ đặc biệt nhằm vào nguyên linh cấp hóa thần cấp cao thủ rèn luyện phương án. Dùng cái này tăng lên tư chất của bọn hắn cùng tiềm lực sức chiến đấu. Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Lan sắp xếp xong xuôi. Còn lại 4 vị tiểu tiên nữ mà, năng lực của các nàng cũng không có gì chiến đấu giá trị. Lý Huyền Dạ liền dứt khoát đưa các nàng lưu tại trong phủ thái tử. Cũng không cần cố ý đi làm cái gì. Mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp, làm bình hoa cũng rất tốt. 2 ngày sau, Lý Huyền Dạ bắt đầu cho Linh Xu đại lục các đại môn phái, thế lực, gia tộc truyền đạt tin tức, giảng thuật mình tại trong thâm uyên nghe thấy. Chỉ thiếu chút nữa chính diện tiết lộ vô trần tử lão Long Vương mấy người đã bị bắt thu hoạch ngộ hại tin tức. Tin tức vừa ra, trong lúc nhất thời náo động đến dư luận xôn xao, người người cảm thấy bất an, đều đoán được sẽ có đại kiếp nạn muốn giáng lâm ở Linh Xu đại lục. Không cần Lý Huyền Dạ nói rõ, các thế lực lớn liền dồn dập phái sứ giả đi tới nhân tộc, muốn cùng nhân tộc cộng đồng thương nghị ứng đối phương pháp. Không phá thì không xây được, muốn khiến người đoàn kết, trước phải khiến người hoảng sợ. Đây là Lý Huyền Dạ đối với Lý Vô Kỵ theo như lời nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.